Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1781, đi xem một chút đao của ta. Sở Dương còn có chút hồn vía lên mây, nói, tráng, Miêu Nị Nị bụng mặt nhảy dựng lên vòng vo vòng, rơi xuống, mặt đã bóp méo, cơ hồ muốn khóc nói, kia làm sao? Đây chính là thiên cấp bảo đao a. Sở Dương hữu khí vô lực nói, đi buổi đấu giá thượng xem một chút sao? Miêu Nị Nị vẫn không thể quên được, đi vài bước, trong lúc bất chợt chỉ vào Sở Dương cùng mắng lên, ngươi. Ngươi cái này ngàn năm khó gặp bại gia tử, vạn năm khó gặp gỡ đại ngu ngốc. Ngươi lại vì ăn một bữa cơm chùa, ngay cả tổ truyền bảo đao cũng ném. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi tức chết ta, ngươi ngươi meo meo, ngươi chỉ sợ đưa đao cho ta đây. Lời đồn đãi truyền đến truyền đi, ngươi cái này ăn cơm chùa ngược lại danh tiếng dễ nghe như vậy, ta đường đường Miêu lão sư nhưng là như thế thê thảm. Này còn có thiên lý sao? Lúc này Miêu lão sư ngoài miệng đã gấp đến độ nổi lên tắm, đau lòng được nói không ra lời. Miêu lão sư mặc dù là người tương đối hồn nhiên một điểm, nhưng không phải là thật không rành thế sự con mọt sách, như quả nhiên là một loại trên ý nghĩa con mọt sách, vẫn thế nào xứng làm một tộc chi sư. Mặc dù nơi này có quan hệ nhân tố, nhưng Miêu lão sư chân tài thực học cũng là bất luận kẻ nào cũng không thể hoài nghi. Cả cửu trọng thiên khuyết, diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhân khẩu đông đảo, cao thủ thợ thủ công tự nhiên cũng là không có ở đây số ít, đại sư tầng thứ đẳng cấp cao chế tạo sư cũng không coi là ít, không tính là không biết tên, vẫn có khoảng hơn 10 vị nhiều, nhưng mấy cái chữ này cùng khổng lồ cửu trọng thiên khuyết võ giả nhân khẩu số đếm so sánh với lời của, nhưng ngay cả như muối bỏ biển cũng không tính là, hoặc là dùng không đáng kể tới tương đối hơn thỏa đáng một điểm, đơn thuần số lượng rất đúng so sánh với, tin tưởng cho dù những thứ này được cho cao thủ, thợ thủ công cửa không ăn không uống, ngày đêm không ngừng, mọi người tẩn cũng là một đời trước tử, vẫn là xa xa không giải quyết được cửu trọng thiên khuyết võ giả đối với cao cấp binh khí nhu cầu số lượng, cái này đối lập, tuyệt không khoa trương, thậm chí đã là tất cả người chung nhận thức, huống chi, thiên cấp tầng thứ binh khí, ít nhất cũng phải đạt tới vì tượng thủ trở lên tầng thứ cao cấp chế tạo sư mới có thể đánh tạo ra. Hơn nữa còn là thỉnh thoảng mới có thể đánh tạo ra, bởi vì nếu là muốn chân chính mỗi một đêm cũng có nắm chắc có thể đạt tới là thiên cấp tầng thứ binh khí, như vậy. Chỉ có đại sư mới có thể làm được. Nhưng là cấp đại sư khác rèn sư, như thế nào dễ dàng mời được, người ta đại sư cấp chế tạo sư có kia công phu không chuẩn đang chuẩn bị hướng hơn cao tầng thứ tiến quân đây, bởi vì cấp đại sư đỉnh tầng thứ là có thể chế tạo thánh cấp binh khí. Duy có thể chế tạo ra một ngụm thánh cấp binh khí, mới chánh thức không phụ đại sư này hai chữ, mà ở đại sư tầng thứ trên tồn tại, chính là chú tạo tông sư. Đây mới thực sự là chế tạo một nhóm đỉnh tồn tại, bất quá, cả cửu trọng thiên khuyết, nổi tiếng bên ngoài tổng cộng cũng chỉ có hai vị tông sư mà thôi. Hơn nữa, hai vị này đã sớm phong lò, trừ đặc biệt quen thuộc, đặc biệt lão bằng hữu, hoặc là trước kia thiếu người ta nhân tình. Người ta cầm lấy tín vật tìm tới cửa, đã sẽ không nữa chế tạo cái gì binh khí. Chính là bởi vì như thế, Miêu lão sư nghe được mổ ngu ngốc ném đến lại là một ngụm thiên cấp bảo đao, nhất thời tựu đau lòng đến muốn khóc trình độ. Sở Dương thằng ngốc này ép, cái này siêu cấp vô địch bại gia tử, lại vì một ngụm cật, vì diễn trò rất thật, sẽ đem như vậy đem một thanh trân quý chí cực thiên cấp binh khí cho ném đi ra ngoài. Đến hiện tại, Miêu lão sư vẫn còn có chút không thể tin được. Không thể tiếp nhận, ngươi nói người như vậy. Không phải là ngu ngốc, không phải là siêu cấp bại gia tử còn có thể là gì. Xem tại trinhphun.vn, ai? Sở Dương giờ phút này trên mặt vẻ mặt rất là kỳ quái. Cười mà như không cười, dường như có chút ảo não, kỳ quái nhất, lại còn có chút như trút được gánh nặng một loại mỉm cười. Đi thôi, chúng ta nữa đi xem một chút của ta kia thanh gia truyền bảo đao, xem một chút đến tột cùng đao rơi nhà ai. Cuối cùng có thể phách đi ra bao nhiêu tiền, Miêu Nị Nị nức nở nói, dù sao nhất định là người ta, liếc mắt nhìn tựu nhiều bằng thêm một phần khổ sở, còn không bằng không nhìn đây, ta đã nói với ngươi, tốt như vậy binh khí, lại là đấu giá ra tới giá tiền, nhất định là thiên giới, ngươi tuyệt đối là không thể nào chuộc đồ, hơn không thể nào có kia bút tiền. Chúng ta mua bánh bao cũng không tiền, Sở Dương cũng là không để ý tới, thẳng lôi kéo hắn đi, giờ phút này Mổ Diêm Vương chân thật tò mò. Nói thật, lúc ấy chính là mình tiện tay túng ra tới một cây đao, mặc dù cùng bình thường binh khí so sánh với mạnh hơn ra mấy lần, nhưng ở cửu kiếp không gian trung chỉ do cho đủ số tàn thứ phẩm đạo cụ mà thôi, làm sao ở cửu trọng thiên khuyết cứ như vậy đáng giá rồi. còn được nhận định thành thiên cấp binh khí. Đó là một cái gì thuyết pháp đây, cửu trọng thiên khuyết binh khí, lại như vậy. Như vậy thiếu, còn có, nếu nói thiên cấp binh khí đến tột cùng có thể bán bao nhiêu tiền đây? Nếu quả thật có thể bán ra một khoản không rẻ giá tiền lời của. Như vậy mình chẳng phải là cứ như vậy phát tài, ý nghĩ này cùng nhau, sớm mau bị tiền ép đi người khác, có thể không như trút được gánh nặng sao? Có thể không lập tức đi ngay vừa nhìn đến tột cùng sao, mà trận kia buổi đấu giá, Sở Dương là vô luận như thế nào cũng mau chân đến xem tích, cắt đứt chân cũng phải nằm úp sấp đi. Vì vào phòng đấu giá, Sở Dương giao ra hai khối tử tinh hối lộ, mới làm cho mình cùng Miêu Nị Nị làm phủng tràn người xem, ngồi xuống bên trong đấu giá trong đại sảnh chờ trực. Giờ phút này khoảng cách đấu giá bắt đầu, còn có dài dòng hai canh giờ, trong đại sảnh đông nghịt một mảng lớn chỗ ngồi cơ hồ trông không đến bên, nhưng cũng chỉ có Sở Dương cùng Miêu Nị Nị hai người ngốc đầu điểu một loại ngồi ở bên trong, ngoài ra chính là phòng đấu giá nhân viên làm việc ở bận rộn bố trí cái gì, hai người này cũng là phân văn đều không, bữa ăn sáng dĩ nhiên là không có ăn, sau đó hiện tại vừa đã đến gần bữa trưa, đã sớm bụng đói kêu vang, nhưng vẫn là không có tiền a, đi ra ngoài cũng không được ăn, không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này tốn hao, cho nên, này hai lúc giờ thìn, như thế nào không khá dài, cô Lỗ Lỗ nói nhiều. Miêu lão sư bụng lần nữa có như lôi minh một loại vang lên, Sở Dương tám gió bất động, nhắm mắt dưỡng thần, cô Lỗ Lỗ nói nhiều. Cô Lỗ Lỗ nói nhiều. Miêu lão sư trong bụng hình như là giữa hè tiết sấm đánh trời mưa, không ngừng cô lỗ, quay đầu, Miêu lão sư đáng thương nhìn Sở Dương, meo meo thật đói, chịu đựng. Sở Dương mí mắt cũng không treo chọc xuống, không nhịn được, thật sự là không nhịn được. Miêu lão sư thống khổ địa ôm bụng, cảm giác được trong bụng một chút xíu khoảng không, coi như giảm cân, meo meo được rồi, một canh giờ rốt cục thì ai đã qua, Sở Dương thở dài, ta cũng nhịn không được nữa. Từ cửu kiếp không gian dặm lấy ra tới hai bầu rượu, ném cho Miêu lão sư một bình, nếu không trước hết uống chút rượu, trống không bụng uống rượu. Ngươi điên rồi. Miêu lão sư choáng váng đầu hoa mắt hỏi, không uống tính, tiết kiệm được, ai nói ta không uống, ta uống, một bầu rượu xuống bụng, hai nhiều người mấy phần hung hung đột nhiên, một thời gian ngắn bên trong, hình như là thật không đói bụng. Nhưng bất quá là một khắc đồng hồ sau, cái loại này cảm giác đói bụng trong lúc bất chợt lần nữa đánh tới, hơn nữa dường như thoáng cái tăng cường gấp 10 lần. Miêu lão sư kia hai con mắt dặm cũng xuất hiện ung tùng lục quang, nhìn bàn ghế ánh mắt cũng tràn đầy một loại thèm chảy nước miếng. Làm cho người ta rất hoài nghi hắn có thể hay không ngay cả cái bàn mang cái băng ngồi đều nuốt vào bụng đi. Ông bụng co rút ở trên ghế, Miêu lão sư ý vị rung lên đói, huyên náo thanh âm vang lên, rốt cục có người bắt đầu vào bàn. Miêu lão sư lập tức đứng thẳng lên lưng, đang thâm ngồi thẳng, nhất phái nghiêm nghị, mới vừa rồi kia mất thể diện bộ dạng là nói gì cũng không có thể bị người khác nhìn qua. Nếu là bị thấy đường đường Miêu lão sư đói thành kia phó đức hạnh mà, kia vốn mèo cũng không cần trở về meo meo cốc, trực tiếp một đầu đụng sao, ở hai người bụng đói kêu vang trong mòn con mắt trong, đã lâu đấu giá rốt cục kéo ra màn che, theo lẽ thường thì một phen nói nhảm lời dạo đầu, sau đó mới chính thức bắt đầu đấu giá, trước phách mãi vài món ngọc khí, vừa đấu giá vài cộng linh dược, sau đó, lại đấu giá một khối tử tinh ngọc tủy, Sở Dương có chút ngạc nhiên, dọc theo lỗ tai nghe, này một khối lòng bài tay lớn nhỏ tử tinh ngọc tủy, cuối cùng lại là lấy 5.000 tử vân tệ giá tiền đồng ý, đơn giản đổi, một quả thủy vân tệ tương đương một khối tiền, một quả tử hồn tệ tương đương 100 đồng, một quả tử vân tệ, tương đương 1.000 đồng, đây quả thực là thiên giới a, Sở Dương ánh mắt cũng thẳng, như vậy một khối tử tinh ngọc tủy, lại bán 5.000 tử vân tệ. Nói cách khác cũng chính là 5.000 vạn thủy vân tiền, nghĩ tới mình trong không gian chồng chất như núi một loại tử tinh ngọc tủy, trong lòng liền không nhịn được có một loại thần dữ của cảm giác, thì ra là lão tử là như thế giàu có, rõ ràng chính là bộc phát hộ một quả a. Bất quá thấy mới vừa rồi kia ban nhiệt liệt tranh đoạt tình huống, Sở Dương rõ ràng biết được, nếu là mình chính xác lấy ra, sợ rằng mình thật lòng tự muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lần này đấu giá giao dịch trung, nhưng là có không ít hàng thật giá thật cao thủ tham dự đấu giá, kể từ khi tiến vào cửu trọng thiên khuyết, trước kia không có hướng mà không lợi thần thức hiệu năng đã bị không hạn chế tước nhược, hiện tại, Sở Dương chỉ có thể cảm thấy một cổ mạnh mẽ hơi thở, nhưng không biết mọi người rốt cuộc là cái gì tu vi, hoàn toàn phát hiện không tới mỗi người cụ thể cái gì tu vi, nhưng có thể khẳng định chính là, cái này trong đại sảnh, ít nhất cũng muốn có mấy vị địa cấp cao thủ,